Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 262 câu chuyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tôi vừa dứt lời thì Bạch Linh Nhi đã hóa thành một luồng sáng trắng bay thẳng vào trong túi áo khoác của tôi. Cùng lúc đó tôi cảm thấy đỉnh đầu có tiếng người vọng xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn và thấy là Đàm Lỗi và một đội viên cùng nhau hạ xuống từ từ. Đàm Lỗi nhìn thấy tôi thì kích động đến mức suýt nữa bật khóc. Anh à, anh không sao là tốt rồi, em còn tưởng rằng anh bị yêu tinh ăn thịt rồi chứ. Tôi đến bên cạnh cậu ta và tức giận nói: sao các cậu lại xuống đây? Đội trưởng Lý nói cho các cậu biết chuyện dưới này rồi sao? Đội viên xuống cùng với Đàm Lỗi lúc bây giờ chợt lắc đầu nói: đội trưởng vừa lên đã hôn mê bất tỉnh, hiện giờ anh ấy đã được chúng tôi đưa xuống núi rồi. Anh Trường, tình hình dưới này như thế nào? Vì sao đội phó và đám bằng tử đều thành thế kia? Bây giờ tôi không biết phải giải thích với bọn họ như thế nào, đành xua tay nói với họ: nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi lên trước rồi nói sau. Tôi lúc nhớ, chúng tôi xuống dưới, chắc hẳn vẫn chưa đến giữa trưa. Nhưng lúc này khi ra tới bên ngoài, thì sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Chú Lê thấy tôi cuối cùng cũng lên đây bình an, vừa định cho tôi một cái ôm, kết quả đột nhiên chú ấy cau mày lại, sau đó hờ hững mà nói: nếu cháu còn chưa lên, thì chú phải tự mình xuống dưới thật đấy. Tôi cười, sao có thể làm phiền chú già chứ? Dưới đó, đúng rồi, những người đã lên trước đó đâu rồi? Chu Đề đáp bằng vẻ mặt nặng trịch: đội trưởng Lý đã được đưa xuống núi trước rồi, cậu ta bị ngoại thương nên không chậm trễ được, hai đội viên còn lại vẫn đang trói ở đằng kia kìa. Vậy Đinh Nhất đâu, anh ta tỉnh chưa? Tôi vội truy hỏi. Lúc này nét mặt của chú lên nặng nề, chú lắc đầu bảo: chưa, vẫn đang nằm ở bên kia. Tôi lập tức chạy tới chỗ Đinh Nhất, quả nhiên thấy hai mắt của anh ta nhắm nghiền, dựa nghiêng vào một thân cây, mà bên cạnh là hai đội viên biến thành động vật thân mềm đang bị trói gù kia. Khi hai con hàng kia nhìn thấy tôi đi tới thì lập tức ngừng vặn vẹo, sau đó nhìn tôi với vẻ mịt mờ. Tôi đoán là thi trùng trong cơ thể bọn họ ngửi thấy mùi của Bạch Linh Nhi trên người của tôi, cho nên mới nhìn tôi đầy tình cảm như vậy. Chú Lệ thấy thế thì nghi ngờ nhìn sang tôi, chờ tôi nói gì đó với chú ấy. Nhưng tôi thấy lúc này nhiều người nhiều miệng, không phải lúc nói chuyện, vì vậy ra hiệu bằng mắt với chú ấy và nói: trước hết cứ đưa tất cả bọn họ về nhà cũ của nhà họ Phương đã, rồi nói chuyện sau. Phương Tư Triệu cũng lại đây hỏi tôi: tình hình thế giới mới nào rồi? Sao có thể bọn người bọn họ đi xuống lại biến thành như vậy? Tôi nói với anh ta bằng vẻ mặt nặng nề: tôi sẽ giải thích những việc này với anh sau. Bây giờ trước tiên phải cứu những người xảy ra chuyện cái đã. Anh bảo người nâng tất cả bọn họ về nhà anh. Những chuyện còn lại để chúng tôi nghĩ cách. Hài cốt của người nhà anh ở dưới, chờ giải quyết xong chuyện của bọn họ rồi đi xuống thu gom xương cốt cũng không muộn. Phương Tư Triệu tính nghiêm trọng của vấn đề nên cũng không truy hỏi tôi nữa. Anh ta nhanh chóng quay ra sắp xếp người nâng ba người Đinh Nhất xuống núi. Trong lúc này, Bạch Linh Nhi vẫn luôn thành thật nằm trong túi của tôi yên vị, không gây ra một tiếng động nào. Trở lại nhà họ Phương, Phương Tư Triệu lái xe đến bệnh viện thị trấn trước để xem tình hình của Lý Thiên Phong. Còn chúng tôi ở lại nhà họ Phương, nghĩ cách khôi phục lại bình thường cho hai đội viên bị biến thành động vật thân mềm kia. Thằng nhóc mặt đen xuống cùng tôi, lên tới nơi được một lúc là tỉnh, nhưng anh ta lại không nhớ gì cả về chuyện đã xảy ra ở bên dưới. Tôi thấy anh ta đã tỉnh, chắc là không có chuyện gì lớn, nên dặn dò anh ta và những đội viên còn lại ở trong sân đợi lệnh. Nếu chúng tôi không gọi bọn họ thì bọn họ không thể là tự ý đi vào trong phòng. Chờ đến khi cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mấy người chúng tôi, chú Lê mới hỏi tôi bằng giọng sâu xa: Tiên Bảo, cho mang thứ gì lên đây đây? Đúng là chú Lê tỉnh mắt thật, thế mà có thể nhìn ra trên người tôi giấu Bạch Linh Nhi. Tôi đành cười cười mà nói với chú: Chú Lê, chờ sau này cháu sẽ giải thích với chú. Bây giờ việc cấp bách vẫn là phải đánh thức ba người bọn họ trước, đã rồi nói. Nói tới đây, tôi vỗ vào cái túi tiền trên áo và nói, đại tỷ rắn là, tôi có thể cho cô ra được rồi. Tôi vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng bắn ra khỏi túi của tôi, sau đó biến thành một người đẹp ăn mặc thời trang. Chu Lê và Đàm Lỗi đều giống hệt như tôi khi mới nhìn thấy Bạch Linh Nhi biến ra quần áo. Tất cả đều là sợ đến mức không khép miệng lại được. Cô rút đám trùng trên người bọn họ ra đi nhé. Tôi chỉ vào hai đội viên còn bị trói gô. Đầu tiên Bạch Linh Nhi đi đến cạnh hai người kia. Miệng cô ta phát ra tiếng xì xì. Sau đó, hai người kia nôn ọc ra. Rồi có hai con sâu màu đỏ, thịt giống như con nhộng, bay đến tay của Bạch Linh Nhi từ bãi nôn của hai người bọn họ. Tôi thấy mà thầm ghê tởm, không biết hai thứ đồ chơi này làm sao chạy vào trong bụng của hai người bọn họ được. Bạch Linh Nhi cho hai con sâu vào trong túi, sau đó dùng vẻ mặt đắc ý nói, bọn họ ngủ thêm nửa ngày là có thể tỉnh. Tôi lập tức chỉ tay vào Đinh Nhất, vậy còn anh ta thì sao, cô mau đánh thức anh ta luôn đi. Kết quả lần này Bạch Linh Nhi lại lắc đầu nói với vẻ mặt vô tội, anh ta biến thành như vậy chẳng liên quan gì tới tôi hết. Thế tại sao anh ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trên người anh ta lại chẳng có vết thương nào cả? Tôi không tin tưởng cho lắm. Bạch Linh Nhi khẽ nhún vai và đáp, tôi cũng không biết anh ta bị làm sao. Sau khi tôi tỉnh ngủ thì nhìn thấy anh ta gục bên cạnh mình. Tôi có thể thấy sắc đẹp của mình ra mặt thể. Chắc chắn tôi không động vào một đầu ngón tay của anh ta. Tôi thấy Bạch Linh Nhi không giống như đang nói dối. Vì vậy cố gắng nhẫn nại, ôn tồn nói với cô ta. Đại tỷ rắn à, tôi biết pháp lực của cô cao cường. Hay là cô giúp tôi, mau chóng đánh thức bạn của tôi đi. Bạch Linh Nhi từ từ bước đến gần Đinh Nhất, sau đó cúi người xuống khẽ ngửi. Tiếp đó cô ta đột nhiên kêu lên. Ô, sao lại là anh ta? Tôi sốt ruột hỏi. Ý là sao? Bạch Linh Nhi đứng thẳng người lên, sau đó xoay lại nói với tôi. Trước đó có nhiều người xuống hố nên mùi hỗn tạp, cộng thêm anh ta còn luôn nằm úp mặt xuống, hồn mê, nên tôi cũng không thấy rõ ràng mặt mũi của người này. Lúc này nhìn lại mới biết, trước đây tôi đã từng gặp một người một lần. Cô nói là trước đây, Đình Nhất đã từng xuống hố trời. Tôi giật mình hỏi lại. Bạch Linh Nhi gật đầu. Ừ, tuy rằng quần áo của anh ta đã thay đổi, nhưng tôi mãi mãi không quên được mặt mũi anh ta, bởi vì người này là người sống sót duy nhất trong số những người xuống dưới kể từ sau khi tôi bị nhốt ở trong động. Hơn nữa, sau đó anh ta vẫn còn sống mà đi ra ngoài. Tôi phản bác cô ta ngay. Sao anh ta có thể là người duy nhất chứ? Chẳng lẽ mấy người chúng tôi không phải người sống sao? Bạch Linh Nhi lắc đầu nói. Không, các anh là bây giờ mới xuống, còn anh ta đã xuống từ trước kia. Tôi chẳng hiểu gì cả. Trước kia à? Trước kia là từ khi nào? Bạch Linh Nhi nói sâu xa. Là vào cùng ngày Tuệ Không Viên tịch. Cái gì? Sao có thể chứ? Ý của cô là hơn 1.000 năm trước đó, cô đã từng gặp Đinh Nhất ư? Tôi nói với vẻ không thể tin nổi. Lần này đến cả chú Lê và Đàm Lỗi luôn luôn không hiểu chúng tôi đang nói gì cũng đều bị sốc. Tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi và Bạch Linh Nhi. Sau đó, Bạch Linh Nhi nói cho tôi biết, hóa ra vào năm Tuệ Không Viên tịch, Đinh Nhất đã đến hang động này một mình. Lúc anh ta nhìn thấy Tuệ Không đã viên tịch thì vô cùng đau lòng, ngồi mấy ngày mấy đêm bên cạnh thi thể. Trong lúc đó, Bạch Sa cũng từng có ý đồ muốn làm cho Đinh Nhất nhổ lực hoàn tích trượng mà Tuệ Không cắm ở trên hòn đá lớn xuống. Nhưng tiếc rằng nó cảm nhận được lệ khí trên người của Đinh Nhất quá nặng nên không dám dễ dàng tới gần anh ta. Cuối cùng Đinh Nhất đập đầu lại 3 cái với thi thể của Tuệ Không rồi xoay người rời đi. Từ đó về sau, Bạch Linh Nhi không còn thấy Đinh Nhất quay lại chỗ này nữa. Về phần anh ta là ai? Tại sao lại tìm được tới nơi này? Anh ta và Tuệ Không có quan hệ gì? Một loạt vấn đề Bạch Linh đều không thể biết được. Nhưng đúng như là bởi vì như vậy, cô ta mới có thể khắc sâu ký ức về mặt mũi cùng mùi vị trên người Đinh Nhất. Cho nên chắc chắn cô ta sẽ không nhận lầm người. Tôi quá sợ hãi vì lời nói của Bạch Linh Nhi, đến nỗi đầu óc quay mòng mòng, sừng sốt cả buổi mới nhớ ra bây giờ Đinh Nhất vẫn còn đang hôn mê. Vì thế tôi vội nói với lại Bạch Linh Nhi. Đầu tiên, mặc kệ trước đây cô đã từng gặp anh ta hay chưa, bây giờ cô vẫn nên mau mau cứu anh ta tỉnh lại đi đã. Kết quả Bạch Linh Nhi lại lắc đầu và nói, chuyện này tôi không thể làm được, linh hồn của anh ta chạy mất rồi, sao tôi có thể cứu tình một người không có linh hồn được chứ? Linh hồn chạy mất rồi ư? Đây chính là lần đầu tiên tôi nghe đến cách nói này. Tuy nhiên hình như chú Lê biết linh hồn chạy mất là cái gì. Chú ấy nghe vậy thì lập tức bước đến nắm lòng bàn tay của Đinh Nhất Miết thở. Sau đó sắc mặt chú ấy khó coi mà nói. Tại sao lại như vậy? Thảo nào trước đó chú dùng hết cách này đến cách khác cũng không gọi nó tỉnh lại được. Cái gì là linh hồn chạy mất? Tôi vội vàng hỏi chú Lê. Chú Lê trả lời ngay là hồn đi mất rồi chứ sao? Tôi vẫn thấy khó hiểu. Thế mà được à? Đang yên đang lành, tại sao linh hồn lại chạy mất? Chú Lê nói với tôi bằng cái giọng nặng nề. Chú còn muốn hỏi cháu đây này, rốt cuộc các cháu đã xảy ra chuyện gì ở dưới đó? Còn nữa, cô gái này là ai? Tôi cười gượng, trả lời chú ấy. Đây là một chuyện nói ra thì rất dài. Điểm đó tôi kể lại càng tỉ mỉ toàn bộ sự việc mình trải qua sau khi xuống hố trời cho chú Lê. Chú ấy nghe xong thì im lặng mà không nói gì cả. Xem ra chú ấy cũng không mò ra được vì sao Đinh Nhất lại vô cớ ngất xỉu. Còn cái tên từ nghìn năm trước giống Đinh Nhất kia thì rốt cuộc là ai? Tôi thấy chú Lê không tìm được cách hay, bèn xoay người nói với Bạch Linh đi. Chị gái Bạch à, chẳng lẽ cô không có cách gì chữa được vụ linh hồn chạy trốn này sao? Bạch Linh nhìn ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể có cách thì được. Thế nhưng trừ việc tìm lại linh hồn chạy trốn trở về thì chẳng còn cách nào khác. Nếu chỉ muốn cho anh ta tỉnh lại thì dùng linh hồn của ai cũng được, tôi có thể giúp việc này. Tôi vội vã lắc đầu, thế thì thôi đi, tôi cần linh hồn của người khác có ích lợi gì đâu. Lúc này chú Lê nói, có khi nào sinh hồn của Đinh Nhất bị âm sai câu đi rồi không? Tôi lắc đầu nói, không thể đâu, chỉ một lát, vậy mà âm sai đã câu đi rồi ư? Hay là trước đó ở trên miệng hố, chú nhìn thấy có âm sai tới? Chú Lê bác đắc dĩ đáp, lúc ấy chú chỉ lo chuyện cho hai tên này, không chú ý có âm sai đi qua hay không. Tôi nghe thấy thế, thấy cũng phải. Kể cả lúc ấy thật sự có âm sai đi ngang qua, người ta cũng không thể khua chiêng gõ trống nói cho người sống ở đây rằng âm sai tới câu hồn đây, người sống tránh trả cái nào. Chắc chắn là bọn họ lặng lẽ đi cầu linh hồn là xong việc. Nếu đúng là như vậy thật thì phiền phức rồi. Dẫu sao bây giờ trong chúng tôi không có ngày sinh tháng đẻ của Đinh Nhất, cho dù có tìm lão Hắc và lão Bạch để đòi người thì bọn họ cũng khó mà tìm được. Có trời mới biết một ngày bọn họ cầu đi bao nhiêu linh hồn về âm ti. Nếu hôm nay đổi thành mấy người khác, chú Lê chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của người ta là có thể gọi sinh hồn về. Nhưng lúc này đừng nói là chúng tôi, ngay cả chính Đinh Nhất cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của mình là ngày nào, thì chúng tôi đi đâu mà biết được đây. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định tìm lão Hắc và lão Bạch tới hỏi thử trước cái đã, bởi vì tôi lo lắng nếu còn tiếp tục chậm trễ như vậy sẽ đêm dài lắm mộng. Vì vậy tôi bèn đi ra ngoài tìm tay đội phó mặt đen lúc trước đây, bảo anh ta đưa hai đội viên của đội tiên phong trong phòng ra lều ở bên ngoài theo dõi một đêm trước. Nếu không có chuyện gì thì sáng ngày mai chắc là có thể tỉnh. Giải quyết xong việc này, tôi để chú Lê trông Đinh Nhất. Tôi sang phòng bên cạnh đốt tấm thẻ đen, gọi Hắc Bạch vô thưởng đến. Tất cả đều phải nhờ tôi hỏi hai người bọn họ rồi hãng nói. Kết quả tôi định đẩy cửa sang phòng phía tây, Bạch Linh Nhi cũng nhoáng cái đi theo. Tôi bật đặc sĩ nói với cô ta, cô cũng sang đây làm gì? Trước hết cô cứ ở lại phòng kia, đợi một lát đi. Tôi tìm âm sai hỏi chút chuyện, sau đó sẽ trở về ngay. Bạch Linh Nhi lại tỏ vẻ không tin. Anh còn thiếu nợ tôi đấy, nếu tôi không trông chừng kỹ, lỡ đầu anh chạy mất thì làm sao hả? Tôi cười khổ, đã lúc này rồi mà cô còn chưa quên cái việc nhảm đó hả? Được, vậy cô cứ ở về trông người nằm trên giường kia đi. Người kia rất quan trọng với tôi, chỉ cần anh ta còn thì tôi sẽ không chạy được đâu. Dường như Bạch Linh Nhi hơi dò dự, không biết nên đi theo tôi hay là nên đi trông coi Đinh Nhất. Thấy thế tôi bèn nói với cô ta, cô trông một người nằm đó không nhúc nhích, nhẹ nhàng hơn nhiều, hay là trông một người có thể chạy nhảy như tôi, đơn giản hơn chứ, tự cô ngẫm lại đi. Bạch Đình Nhi nghe cũng phải, vì thế gật đầu nói, thôi được rồi, tôi tin anh một lần, nhưng lại không được lừa tôi đâu đấy, nếu không tôi sẽ nuốt chừng cái tên con linh hồn chạy trốn kia đấy. Tôi nhìn Bạch Đình Nhi, nhẹ nành búa vút dọa tôi sợ, đúng là suýt nữa tôi đã quên chân thân của cô ta khủng bố đến mức nào. Xem ra tôi phải nhanh tay nhanh chân lên, nếu không lỡ như con yêu tình này mất kiên nhẫn làm thật thì sao? Đuổi Bạch Linh Nhi đi rồi, tôi lập tức đẩy cửa đi vào phòng phía tây. Sau đó, tiện tay khóa trái cửa phòng lại. Tôi không muốn bị người ngoài nhìn thấy cảnh, tôi lầm bầm lầu bầu. Đến lúc đó, để thế nào tôi cũng bị coi là kẻ điên cho coi. Khóa kỹ cửa xong, tôi ổn định lại cảm xúc trước sau. Bây giờ mới lấy tấm thẻ đen luôn luôn mang theo trong người ra. Thật ra cho tới bây giờ, Lão Hắc và Lão Bạch đã giúp tôi không ít việc. Tuy rằng ngoài miệng bọn họ luôn nói không có việc gì thì đừng dùng thẻ đen lung tung. Nhưng mà khi tôi thật sự nhờ đến họ, thì không quan tâm mặt bọn họ có đen như thế nào, cuối cùng vẫn đều làm xong chuyện giúp tôi. Sau khi thẻ đèn cháy hết ở trong tay tôi, trong phòng đột nhiên thổi lên một cơn gió lạnh. Lúc tôi cho rằng Lão Hắc và Lão Bạch vừa nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ đã oán trách tôi đốt thẻ đèn lung tung, thì lại thấy một người đàn ông mặc đồ đen có khuôn mặt cực kỳ dài xuất hiện ở một góc phòng. Tôi hoảng sợ, nghĩ bụng đây là cái đồ chơi gì vậy? Lão Hắc và Lão Bạch đâu rồi? Lúc này cái tên mặt siêu dài kia từ từ đến trước mặt của tôi, sau đó dùng mũi ra sức ngửi ngửi trong không khí. Bởi vì không phải Lão Hắc và Lão Bạch tới, cho nên trong lúc nhất thời tôi cũng hơi nghệt ra, không biết có nên phản ứng với con hàng này hay không. Kết quả cái tên này gửi xong thì lập tức toét miệng cười và nói: "Ngài chính là Trương Tiến Bảo phải không? Tiểu nhân là cấp dưới của chủ nhiệm Hắc và chủ nhiệm Bạch. Hai vị chủ nhiệm tạm thời có việc không đi được, nên bọn họ bảo tôi lại đây xem thử ngài có gì cần giúp đỡ không." Tôi lập tức ngầm hiểu, Lão Hắc và Lão Bạch sai đến đây một người chạy việc, trong lòng chợt hơi thất vọng một chút. Không biết tên mặt siêu dài này có việc gì được không đây? Lỡ đầu quyền hạn của cậu ta không đủ, không tìm tới đỉnh nhất thì phải làm sao? Mặt siêu dài thấy sắc mặt tôi không tốt, vội vã bày ra gương mặt tươi cười, nói ngay: "Ngài có chuyện gì có thể nói thẳng. Nếu hai vị chủ nhiệm Hắc Bạch bảo tiểu nhân đến đây, tiểu nhân sẽ làm bằng được chuyện này cho ngài. Cho dù năng lực của tiểu nhân không đủ, không phải vẫn còn có hai vị chủ nhiệm hay sao?" Tôi thấy cũng phải, vì vậy bèn gật đầu. "Vậy phiền cậu, tôi muốn tìm một sinh hồn bị âm sai câu đi mất." Thế mà cái tên mặt siêu dài nghe tôi nói như vậy thì lại nói: "Không thành vấn đề. Vậy ngài đọc ngày sinh tháng đẻ của người nọ và thời gian anh ta bị câu đi xem." Lần này cậu ta lại hỏi bí tôi. Tôi chắc chắn không biết ngày sinh tháng đẻ, thời gian bị cầu đi cũng chỉ có thể nói đại khái. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp với vẻ hơi dò dự: "Tôi thật sự không biết ngày sinh tháng đẻ của anh ta. Thời gian bị cầu đi chắc khoảng tầm sau khi trời tối." Mặt siêu dài sửng sốt, sau đó lập tức hơi khó xử nói: Thế này hơi trùng trùng quá. Ngài có thể thu nhỏ phạm vi lại một chút không?" Tôi gãi gãi đầu sau suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu buộc phải thu nhỏ lại một chút thì đó là sau khi trời tối, âm hồn của Nam bị cầu đi trong khu vực này, được chưa?" Mặt siêu dài nghe vậy thì lấy một chiếc iPad trên người ra, sau đó bấm bấm quẹt quẹt trên màn hình cả buổi rồi mới ngẩng đầu nói với tôi: "Vừa rồi tiểu nhân thử tra xét một chút, xem âm sai phụ trách khu vực báo lên. Từ sau khi trời tối đến bây giờ, tổng cộng họ đã cầu đi 315 âm hồn, trong đó có 123 ma nữ, 26 con ma chưa còn tròn 12 tuổi, còn lại 166 ma nam. Nếu thời gian ngài nói không sai, như vậy âm hồn ngài muốn tìm chắc chắn nằm trong 166 con ma nam này." Tôi lập tức nói với cậu ta: "Vậy cậu nhanh chóng hỏi thử xem, trong 166 ma nam đó, có một người tên là Đinh Nhất không?" Kết quả, mặt siêu dài tỏ ra khó xử: "Ngài không biết đây, dựa cho chúng tôi phải xem tên và ngày sinh tháng đẻ. Ngài chỉ biết có tên, vậy có thể sẽ tìm phải âm hồn trùng tên trùng họ. Hơn nữa, trước mặt những âm hồn đó vẫn chưa bị giải xuống âm ti đâu, cho nên lũ âm sai cũng không biết bọn họ tên là gì." Tôi sốt ruột nói: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Dường thọ của người này chưa hết, chỉ là linh hồn của anh ta chạy ra rồi bị nhận nhầm thành âm hồn nên bị câu đi mất. Nếu mà không sớm tìm sinh hồn của anh ta trở về, chỉ sợ sẽ tổn thương đến dường thọ của anh ta." Mặt siêu dài lại nói: "Ngài còn hãy rốt ruột, nếu chỉ là câu sai đi, thì chờ đến khi âm sai đưa hết đám âm hồn về âm ti, sẽ có phán quan tới xem xét sổ sinh tử. Nếu lúc đó mà có sinh hồn bị câu sai, sẽ được trả về cùng lúc." Tôi nghĩ bụng, vậy phải chờ tới khi nào đây? Vì thế tôi bèn nói với mặt siêu dài: "Thời gian vừa đi vừa về, chậm trễ thời gian nhiều quá, có cách nào mau lẹ hơn một chút không?" Lúc này mặt siêu dài suy ngẫm và đáp: "Có thì có đấy, có điều là ngài sẽ phải chịu ít nhiều nguy hiểm." Nghĩa là sao? Tôi có hiểu hỏi. Mặt siêu dài cười hì hì trả lời. Ngài không biết đấy chứ. Âm sai chúng tôi đi cầu hồn đều có trình tự. Các âm hồn cùng một khu sau khi bị cầu đi sẽ được đặt ở một chỗ gọi là trạm dịch hoàng tuyền để lưu trữ trước. Chờ thời gian mỗi ngày mà bề trên quy định mới có thể cùng đưa đám âm hồn ấy xuống âm ti. Nếu ngài thật sự gấp như vậy thì không ngại đến dịch trạm cùng tiểu nhân một chuyến, tìm được sinh hồn của người ngài muốn tìm, rồi tiểu nhân lại đưa hai vị về lại. Tôi thấy lạ bèn hỏi cậu ta, vậy sao cậu lại nói sẽ hơi mạo hiểm? Mặt siêu dài giải thích, đó là bởi vì trạm dịch hoàng tuyền ở giữa ranh giới âm dương, người sống bình thường không đi được. Đương nhiên, có tiểu nhân dẫn ngài đi thì tất nhiên là đi lại như thường. Nhưng âm khí nơi đó rất nặng, lại là nơi lệ quỷ tụ tập. Một người sống như ngài đi vào sẽ khó tránh khỏi có tổn thương đối với bản thân. Tôi xua tay và nói với cậu ta, không sao, cứ làm theo lời cậu đi. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát luôn hả? Mặt siêu dài gật đầu. Vậy thì ngài túm chặt dây xích trong tay tôi, sau đó nhắm mắt lại, chờ khi tôi nói xong rồi thì ngài mở mắt ra là được. Tôi túm ngay dây xích khóa hồn trong tay mặt siêu dài, sau đó nhắm mắt lại và nói, tôi chuẩn bị xong rồi. Lúc này nghe mặt siêu dài nói được rồi, ngài nhất định phải nắm chặt dây xích và nhắm kín hai con mắt. Tôi nói đến rồi thì ngài mới có thể mở mắt ra. Được, yên tâm đi, tôi nói to. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy gió lạnh xung quanh chợt nổi lên. Tuy rằng hai chân tôi không di chuyển, nhưng lại cảm thấy không khí đang không ngừng thay đổi xung quanh mình. Dường như trong nháy mắt đã trải qua một mùa khác vậy. Và lúc tôi cảm thấy máu trên người sắp đông cả lại, thì nghe mặt siêu dài nói, tới rồi, ngài có thể mở mắt ra. Lát nữa, những người ngài nhìn thấy đều không phải người sống, để giảm bớt một vài phiền phức không cần thiết. Lát nữa, ngài cố gắng nói ít đi, để tránh bị lộ quá nhiều dương khí. Tất nhiên tôi biết ý của mặt siêu dài là gì, vì vậy gật đầu với cậu ta, sau đó chậm rãi mở mắt. Ban đầu tôi còn tưởng rằng nơi này sẽ như kiểu đêm tối không thấy mặt trời cơ. Kết quả mở mắt thì tất cảnh vật nơi này cũng không khác quá lớn với chỗ chúng tôi sinh sống. Cái khác duy nhất là bầu trời luôn xám xịt, có cảm giác như trời đầy mây và đổ tuyết. Mặt siêu dài thấy tôi lạ lẫm nhìn lung tung khắp nơi, Ben giải thích cho tôi. Bầu trời ở đây luôn là thế, không quan tâm mà cũng không râm, cũng không có mặt trời mọc và lặn. Toàn nhìn tử khí nặng nề, có nhiều đám âm sai chúng tôi đều đã quen cả rồi. Chỉ có âm hồn mới tới thì ít nhiều, hơi khó chấp nhận được. Đang nói thì thấy phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông mặc tương tự với mặt siêu dài. Nhìn tất cả bọn họ đều theo khuôn mặt như người chết là biết, mấy tên này đều là âm sai cả. Tuy nhiên, nếu như so sánh với bọn họ, âm hồn mà bọn họ câu trở về còn đáng sợ hơn nhiều. Không phải thiếu tay gãy chân thì là mặt mày xám xanh, gầy như que củi, trông còn không thuận mắt bằng cả những âm sai này đâu. Mấy âm sai vừa nhìn thấy mặt siêu dài thì chủ động chào hỏi cậu ta. Chào tổ trưởng Ngô, sao trong tay ngài chỉ có một âm hồn thế? Không ngờ mặt siêu dài vừa rồi còn cúi đầu khom lưng với tôi, lúc này lại mặt lạnh, sau đó hừ mũi xem như chào hỏi. Xem ra cấp bậc của mặt siêu dài rõ ràng cao hơn với những người ở đây. Không ngờ dưới âm ti này cũng có một nơi phân biệt đối xử. Chờ sau khi những âm sai đó đi xa, mặt siêu dài mới bắt đầu lên tiếng nói nhỏ với tôi. Vừa rồi không làm ngài sợ chứ? Mấy âm hồn đáng sợ đó chắc là do bọn họ cầu về từ hiện trường một vụ tai nạn xe. Ngài nói xem bây giờ phương tiện giao thông cũng kinh khủng quá. Mỗi lần chết là chết hẳn vài người. Bởi vì tôi không thể nói chuyện, nên đành phải nặn ra một nụ cười với mặt siêu dài. Tỏ vẻ tôi cũng đồng ý lời của cậu ta nói. Sau đó dọc đường đi, chúng tôi lại gặp rất nhiều âm sai áp giải âm hồn đến dịch trạm. Hóa ra, bọn họ cũng giống như con người. Lúc đi làm sẽ luyên thuyên tán nhảm, thỉnh thoảng còn oán trách đãi ngộ của mấy năm nay càng ngày càng kém, càng tiền đi du lịch chung cũng không chỉ trả. Tôi thầm buồn bực, đám âm sai bọn họ có thể đến chỗ nào du lịch chứ? Chẳng lẽ là một ngày dạo quanh 18 tầng địa ngục sao? Có thể là nơi này vẫn chưa phải âm ti thực sự, cho nên là không có lắm người tưởng tượng của tôi. Có điều, theo lời mặt siêu dài nói, người sống cùng lắm chỉ có thể đến dịch trạm hoàng tuyền. Nếu đi tiếp về phía trước, thì sẽ là có đi mà không có về. Không bao lâu sau, mặt siêu dài dẫn tôi tới trước một quảng trường cực lớn, sau đó chỉ vào một đền thờ cao cao phía trước và nói, đó chính là cửa vào trạm dịch Hoàng Tuyền. Sau khi đi vào, ngài có thể nhìn thấy những tòa nhà lầu thấp tè. Đó mới chính là nơi mà các âm hồn mới được đưa đến đang cư ngụ. Mà đằng sau trạm dịch mới là ranh giới âm dương chân chính. Đó chính là nơi đi thêm một bước là đường xuống Hoàng Tuyền, lùi về sau một bước là thế giới của con người. Nghe mặt Siêu Dài nói như vậy, tôi dừng bước mà nhìn về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có những tòa nhà lầu thấp tè. Tuy rằng thoạt nhìn chúng cũng không khác nhà dân bình thường nhiều lắm, nhưng tôi lại có thể cảm giác được chúng tản ra từ khí mơ hồ. Lúc này không biết cơ man nào là âm sai đang dắt theo âm hồn vừa mới chết hôm nay chạy đến đây từ bốn phương tám hướng. Dường như đám âm sai sốt ruột vội vàng báo cáo kết quả công việc, không ngừng giật dây xích khóa hồn đang trói chặt âm hồn. Nhưng những âm hồn đó đều đần độn hết cả, không biết mình chết khi nào, càng chẳng biết lúc nào thì mình sống. Nhìn sang vẻ của bọn họ, tôi nghĩ tới Đinh Nhất, không biết có phải anh ta cũng bị đám âm sai la hét suốt đường đi hay không. Nếu thật là như vậy, với tinh tình của Đinh Nhất thì chắc chắn sẽ đánh nhau với âm sai mất. Mặt Siêu Dài thấy tôi đứng đó ngây cả người thì khẽ nói với bền tài của tôi. Ngài Trường à, sao ngài không đi nữa? Tôi vội phục hồi tinh thần lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ tôi chỉ hy vọng khi tôi vẫn chưa tìm được Đinh Nhất, anh ta tuyệt đối đừng gây ra tai họa gì mới được. Bởi vì tí bản lĩnh của tôi có hạn. Nếu Đinh Nhất có thể trong thùng trời thật, thì tôi cũng chỉ có thể đi cùng anh ta xuống địa ngục mà thôi. Đúng lúc này, một tên cao to phía trước đi nhanh về phía chúng tôi. Đến khi tôi thấy rõ dáng vẻ người tới thì không khỏi thầm cả kinh. Hóa ra đó là một tên mặt ngựa. Phải nói, mặt của tên này siêu dài, đã dài lắm rồi. Không ngờ người đàn ông mặt ngựa này còn dài hơn. Đúng thật là vừa dài vừa rộng. Xem ra, người này ắt hẳn chính là mặt ngựa trong truyền thuyết rồi đây. Gã đàn ông mặt ngựa kia nhìn thấy tôi và mặt siêu dài cũng ồ lên một tiếng và nói: Tổ trưởng Ngô, hôm nay sao anh chị câu được một âm hồn thế? Lần này mặt Siêu Dài lại không phô trương, hơn nữa còn cười nói với gã mặt ngựa. Anh không biết đấy, đây là việc riêng mà tôi nhận giúp chủ nhiệm Hắc Bạch. Đúng rồi, hôm nay tất cả những âm hồn chưa bắt đầu nộp lên đâu nhỉ? Gã mặt ngựa trả lời, đã bắt đầu rồi đấy, nhóm đầu tiên chắc là đã ra dịch trạm bất rồi, chuẩn bị lên đường Hoàng Tuyền rồi. Mặt Siêu Dài hơi giật mình nói, sao hôm nay sớm thế? Gã mặt ngựa nói với cậu ta, đừng có nói nữa, vừa rồi có một âm hồn gây chuyện, mấy âm sai đều không đè lại hắn được, sau cùng phải trong thêm một cái kẹp công đức cho tên kia thì mới yên đấy. Nhưng mấy âm sai chịu trách nhiệm tạm giam, sợ sẽ xảy ra sai sót gì nữa, nên muốn giao âm hồn này đi trước đấy. Trong lòng tôi trùng xuống, nghĩ bụng chẳng lẽ cái tên gây chuyện kia là Đinh Nhất, khả năng này khá là lớn đấy. Với tinh tình của anh ta, nếu biết mình bị âm sai câu hồn, chắc chắn sẽ trở mặt ngay tại đây. Nghĩ đến đây tôi cũng không kịp chờ, hai con ma này chưa hẳn huyên xong, nhấc chân đi về phía đằng sau trạm dịch Hoàng Tuyền. Mặt Siêu Dài vừa thấy tôi tự mình đi về phía ranh giới âm dương, thì vội vàng mà nói với cái gã mặt ngựa kia. Không nói nữa, tôi còn phải đi làm việc đây. Gã mặt ngựa liếc nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ quái lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một âm hồn dám kéo âm sai đi về phía trước. Có điều lúc này tôi không rảnh để ý việc gã nghĩ như thế nào. Nếu Đinh Nhất xuống Hoàng Tuyền thật thì hỏng rồi. Lúc này mặt Siêu Dài vừa đuổi theo phía sau tôi vừa gào. Ngài Trương, ngài chậm đã, ngài không thể đi hướng đó. Lỡ như khiến những âm hồn khác mà đưa ngài tới âm ti thì hư chuyện mất. Tôi cũng không để ý được nhiều như vậy. Tôi quay đầu nói với mặt Siêu Dài. Vừa rồi không phải gã mặt ngựa kia nói muốn giao một âm hồn đi trước sao? Tôi lo người gây chuyện mà bọn họ giao đi chính là Đinh Nhất tôi đang tìm. Mặt Siêu Dài thấy tôi mở miệng nói chuyện, lập tức căng thẳng mà gom lại một chút dương khí mà tôi vừa thở ra về, sợ bị một đám âm hồn âm sai bên cạnh phát hiện ra sự tồn tại của người sống là tôi. Cậu ta gom lại được hết dương khí tôi thở ra thì cũng bị tôi bỏ ra rất xa rồi. Nhưng lúc này tôi thật sự không chờ kịp. Nếu như không một Đinh Nhất bị đưa đến âm ti, chẳng phải là một chuyến này của tôi đi không sao. Cũng không biết tại sao, tôi càng tới gần chỗ ranh giới âm dương thì hai chân càng nặng trịch, càng người trên dưới như bị một bao cát 10 cân. Mặt Siêu Dài thấy tôi dần dần chậm lại, bèn nhanh chân đuổi theo tôi và nói, ngài Trương, có phải ngài cảm thấy trên người càng ngày càng nặng không? Tôi vội vàng gật đầu, sau đó dò hỏi cậu ta bằng mắt. Thế này là thế nào? Mặt siêu giải nói cho tôi biết. Đây là đường đi cho âm hồn, không phải cho người sống đi. Âm hồn không phải thân thể, sức nặng nhẹ, nhưng người sống lại có máu, có thịt, lại còn có ràng buộc cả đời. Đương nhiên là không thể đi nhanh được. Thì ra là thế. Tôi bảo sao càng đi càng mệt thế này. Nhưng mà bây giờ có mệt cũng phải đi tiếp. Nếu không, đỉnh nhất có thể sẽ bị giải thẳng đến âm ti mất. Lục Trường nếu anh ta thành thật, có lẽ phán quan bên dưới thấy là âm sai cầu sai người, không chừng sẽ trả trở về. Nhưng bây giờ vừa gây chuyện vừa đánh người, không chừng đến lúc đó phán quan nổi giận, giữ luôn người lại thì hỏng rồi. Tuy bây giờ tôi càng đi càng nặng, nhưng mà nặng có chỗ tốt của nặng. Tất cả những âm hồn xung quanh đều bay chậm rì rì như khinh khí cầu, còn tôi lại bước nhanh lên trước. Rất nhanh đã tới ranh giới âm dương như lời mặt siêu giải nói. Chỉ tiếc tôi đuổi nhanh thế mà vẫn thua một bước. Mấy âm sai phía trước dài một âm hồn đã dần dần đi xa. Có điều còn may, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy bọn họ bằng mắt thường. Nếu có thể nhìn thấy thì nhất định có thể đuổi kịp. Vì thế tôi không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục chạy lên phía trước. Chợt nghe thấy giọng của mặt siêu giải ở phía sau nổ nóng gào lên. Ngài Trương không thể đi lên trước nữa. Bên đó chính là đường xuống hoang tuyền, người xuống không đi qua được. Nhưng tôi căn bản không để ý đến cậu ta đang nói cái gì, nhấc chân vượt qua cái ranh giới ẩm dương mờ nhạt kia. Cùng lúc này, trạm dịch hoàng tuyền vốn không có một ngọn gió, đột nhiên nổi lên trận cuồng phong, thổi đám âm sai và âm hồn ngã trái ngã phải, không ngừng. Mặt tên mặt siêu dài vốn muốn chạy tới giữ chặt tôi, cũng đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Có lẽ là cậu ta làm âm sai nhiều năm như vậy mà vẫn chưa gặp một người sống nào dám xông vào đường xuống hoàng tuyển trăng. Lúc bây giờ cùng với trận gió to không rõ ngọn nguồn này, mấy âm sai phía trước cũng bị cản lại. Tôi thừa cơ đuổi theo lên phía trước vài bước, muốn kéo sinh hồn của đỉnh nhất trở về. Kết quả tôi bước thêm một bước, gió to xung quanh lại mạnh hơn một phần nữa. Và tên là dường như muốn ngăn cản tôi xuống hoàng tuyển. Trong lúc nhất thời, ranh giới âm dương trở nên náo nhiệt như quỷ khóc thần gào, vô số âm hồn bị gió to thổi bay. Những âm sai hoảng loạn cũng chỉ có thể cố hết sức túm xích quá hồn, sợ không cẩn thận sẽ để mất âm hồn trong tay mình. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại biến thành như bây giờ. Vừa rồi còn đang yên lành cơ mà, sao tôi vừa bước một chân lên con đường âm dương là lại biến thành y như vậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ tôi cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Nếu đã thế, vậy chỉ có thể cướp lại sinh hồn của đỉnh nhất rồi nói sau. Kết quả đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy đằng trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Sao cậu lại chạy tới đây? Tôi ngẩng đầu và phát hiện ra, hóa ra là Bạch đang lảo đảo đứng ở trước mặt tôi. Tôi vừa thấy anh ta tới thì lập tức chỉ vào âm hồn bị mấy âm sai kéo đi ở phía trước mà nói. Mau chặn sinh hồn kia lại cho tôi. Bọn họ câu sinh hồn của đỉnh nhất đi rồi. Lão Bạch sửng sốt, sau đó vung cờ chiêu hồn lên, túm cả mấy âm sai và âm hồn kia trở về. Nhưng khi tôi nhìn rõ âm hồn kia, thì lập tức thất vọng vô cùng. Đây đâu có phải là đinh nhất, đây rõ ràng là một tên khốn để kiểu tóc hát cà tê cơ mà. Lúc này, Lão Bạch tức giận nói, đây là đinh nhất hả? Tôi hơi xấu hổ, ngại quá, hình như nhận nhầm người rồi. Nhất thời Lão Bạch thấy hơi đau đầu, cậu nhanh chóng lùi lại cho tôi. Còn tiếp tục như vậy thì âm hồn ở trạm dịch đều sẽ bị thổi bay hết. Tôi kêu oan uổng, anh đừng chụp mũ lung tung cho tôi nha. Nơi này biến thành như vậy chẳng liên quan gì đến tôi sất. Lão Bạch nghe vậy thì tức quá. Anh ta vừa định nói gì đó, nhưng lại cố vút về phía sau và hăm hè bảo. Tốt nhất là không liên quan đến cậu, nhưng cậu cũng không thể đứng ở đây được. Nhanh trở về với tôi. Nói xong, Lão Bạch lôi tuột cổ áo của tôi về trong trạm dịch hoàng tuyển. Kể cả cũng lạ, khi tôi trở lại đầu bên này, gió to xung quanh ngừng lại trong nháy mắt. Chẳng lẽ cơn gió to bất thình lình kia đúng là có liên quan đến tôi thật sao? Trong lúc tôi suy nghĩ miên man, thì phát hiện Lão Bạch đã đưa tôi vào một căn nhà lầu bé thấp. Sau đó, anh ta đóng sầm cửa phòng lại, hơi tức giận nói với tôi. Có phải cậu không cần mạng nữa hay không? Đường xuống hoàng tuyển cũng dám xông vào. Tôi vội vã giải thích, hồn của đình nhất chạy mất, tôi đi cho rằng bị âm sai gần đó câu đi rồi, nên mới tìm các anh. Nào ngờ các anh lại chẳng tới, chỉ xem một tên mặt siêu dài, đến đấy, tôi cũng thật sự không còn cách nào khác, nên mới tìm tới nơi này.

thì kế tiếp chắc chắn còn có một đống chuyện phiền toái đang chờ đấy. Hơn nữa có một việc mà mãi tôi vẫn chưa làm rõ được, đó là rốt cuộc Lý Thiên Phong bị thương như thế nào. Theo lời Bạch Linh Nhi nói, thì lúc đó cô ta tỉnh lại, đã thấy Đình Nhất bị hôn mê, Lý Thiên Phong cũng đã bị thương. Hai tên còn lại thì đến bây giờ còn không nhớ nổi sau khi xuống hố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, nếu muốn biết hôm đó trước khi tôi xuống hố đã xảy ra chuyện gì, thì nhất định phải hỏi Lý Thiên Phong mới biết được. Chỉ tiếc khi chúng tôi đưa Đình Nhất đến bệnh viện huyện, Lý Thiên Phong cũng đã chuyển viện, cho nên cuối cùng lúc tôi vẫn không thể gặp được mặt Lý Thiên Phong. Sau hôm chúng tôi đưa Đình Nhất đến bệnh viện, cuối cùng chú họ đã lặn lội đường xa xa xôi mà chạy đến đây. Khi chú ấy nhìn thấy Bạch Linh Nhi cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi. Tuy tôi không biết rốt cuộc con rắn yêu này kỳ gớm bao nhiêu, nhưng từ trong ánh mắt của chú họ, tôi có thể nhận ra cô ta thuộc loại không dễ trêu chọc vào. Cũng may, bây giờ con rắn trắng to này chỉ đi theo cạnh tôi, luôn miệng bảo tôi trả nợ. Nhưng cụ thể phải trả như thế nào thì cô ta vẫn chưa nói. Tôi đoán mạch não của yêu quái và con người không khớp nhau. Xem ra, chẳng hả bây giờ cũng chẳng phải anh ta luôn không bình thường sao? Sau đó chú họ xem xét tình trạng của Đinh Nhất, nhưng cũng liên tục lắc đầu. Tôi hỏi chú ấy có phải không lạc quan lắm không? Chú họ thở dài mà bảo, nói thế nào đây nhỉ? Tìm lại được linh hồn chạy trốn thì tất nhiên sẽ không sao nữa. Nhưng nếu mãi vẫn không tìm lại được, thì Đinh Nhất cũng chỉ có thể ở trạng thái này mãi thôi. Tôi nóng ruột, vội hỏi chú họ, rốt cuộc thì tình huống như thế nào làm cho linh hồn của Đinh Nhất chạy mất được đây? Chú họ nói với tôi, nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này rất có nhiều. Sợ hãi khủng khiếp này, hoảng hốt hoặc là cảm xúc thay đổi kịch liệt này, những cái đó đều có khả năng. Nhưng mà đầu tiên thần hồn của người này chắc chắn là có vấn đề. Ví dụ như thần hồn của trẻ con không ổn định, cho nên sau khi chúng bị hoảng hốt sẽ xuất hiện tình huống hồn chạy mất. Trong trường hợp người trưởng thành bình thường thì cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng linh hồn chạy đi. Nhưng mà kiểu của Đinh Nhất khá đặc biệt. Bản thân cậu ta đã thiếu một phần thần hồn so với người bình thường, cho nên lúc ấy nhận định là đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới dẫn đến việc cậu ta biến thành như bây giờ đấy. Thế người thường bị mất hồn thì có cách nào tìm được hồn của mình về không ạ? Tôi hỏi. Chú họ ngẫm nghĩ và nói, trẻ con thì khá là đơn giản. Bà mẹ của đứa trẻ đứng ở gần cửa nhà gọi to tên của con mình. Bây giờ gọi vài lần thì thần hồn bị mất ở bên ngoài sẽ tự chạy về. Người lớn sẽ cần ngày sinh tháng đẻ, bởi vì ý thức tư duy của người trưởng thành phức tạp chứ không đơn thuần như trẻ con đâu. Bởi vậy, không có ngày sinh tháng đẻ thì sẽ không thể gọi về thần hồn chạy trốn được. Tôi choáng váng mặt mày, bởi vì mẹ nó chứ, tôi vừa không biết ngày sinh tháng đẻ của Đình Nhất là gì cả, vừa không biết mẹ ruột của anh ta ở nơi đâu. Vậy quả thực chính là nhiệm vụ bất khả thi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, không biết nên tìm lại thần hồn chạy trốn của Đinh Nhất như thế nào. Chú họ im lặng một hồi lâu, đột nhiên nói, bây giờ còn có một cách nữa. Là cách gì? Tôi hỏi lại. Chú họ thở dài, ba hồn bảy phách của con người vốn nên là một thể hoàn chỉnh, nhưng Đinh Nhất lại bởi vì nguyên nhân nào đó nên thiếu hụt một phần nhỏ, còn phần lớn lưu lại ở trong cơ thể. Bây giờ phần lớn lưu lại trong cơ thể cậu ta cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà rời khỏi thể xác, mà chúng ta trong nhất thời lại không tìm thấy chúng. Nhưng nếu như chúng ta có thể tìm được một phần nhỏ mà cậu ta mất đi khi trước, vậy thì có thể lợi dụng một phần nhỏ này để mà tìm lại phần lớn bị lạc đi. Đến lúc đó, Đinh Nhất có thể hợp nhất thần hồn giống như người bình thường. Tôi gần như suy sụp. Chú họ ơi, chú chắc chắn là tìm được một phần nhỏ thần hồn của anh ta sẽ không khó hơn tìm tới mẹ ruột của anh ta sao? Cái thằng nhãi này, thế này cũng khó, thế kia cũng khó. Cháu cho rằng chuyện trên đời này đều dễ dàng như vậy chắc. Chú họ tức giận quát tôi. Tôi thầm cẩn thận cân nhắc cách của chú họ. Nhưng cân nhắc lại thì vẫn cảm thấy không thích hợp cho lắm. Vì thế tôi quay sang nói với chú Lê. Nếu cách của chú họ làm được, vậy tại sao lúc trước chú không gọi thần nhỏ của thần hồn thiếu hụt của Đình Nhất bằng phần lớn còn lại kia đi? Lúc này chú Lê cười khổ nói. Sao cháu biết chú chưa từng thử hả? Nhưng không biết chút thần hồn kia của thằng nhãi này bị nhân vật lợi hại nào tóm trong tay. Chú đạo hạnh nhỏ nhoi này của chú không thể gọi ra được. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi cũng nhớ mang máng lúc trước gặp được phù nhân Kim nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ kia. Hình như gã cũng từng nói một câu như vậy. Lúc ấy, hình như gã đã nói một tình phách của Đinh Nhất bị một tên rất ghê gớm đã rút đi và nắm giữ trong tay. Nếu có thể gọi được đúng tên trước đây của Đinh Nhất là có thể tìm được tình phách bị rút đi. Nhưng vấn đề là Đinh Nhất đã không biết mình tên trước kia là gì, cho nên chưa phải dùng tên của để gọi Đinh Phách về đây chắc là không thi thành được đâu. Nhưng lúc đó, theo nét mặt của phu nhân Kim thì át hẳn gã biết người rút đi tình phách của Đinh Nhất là ai. Chỉ có điều ngại nguyên nhân nào đó nên không nói ra mà thôi. Nghĩ đến đây tôi quay đầu nói với chú họ, chú mau liên hệ với Trang Hà đi, nói cháu muốn gặp bạn tốt phu nhân Kim của anh ta. Chú họ nói với vẻ khó xử, hành tung của Trang Hà khó xác định lắm. Mỗi lần chú liên hệ, cậu ta cũng đều chỉ gửi tin nhắn cho một số điện thoại, mãi mãi không gọi được. Nếu cậu ta đọc được thì sẽ chủ động trả lời chú, nhưng mà không thường thì sẽ không trả lời ngay lập tức. Tôi suy nghĩ và nói, không quan trọng, chú cho cháu số điện thoại đó để cháu gửi tin nhắn thử. Sau đó chú họ cho tôi một số điện thoại trâu bò muốn nổ tung bầu trời. Không biết còn tưởng đây là số điện thoại của công ty địa ốc bán nhà nào đó cơ. Ban đầu tôi thử gọi vào số điện thoại này trước, quả nhiên giống như chú họ đã nói. Trong ống nghe, nhanh chóng truyền đến một đoạn giọng nói quen thuộc. Số điện thoại quý khách vừa gọi chưa đăng ký. Tôi cúp điện thoại, sau đó đổi lại gửi tin nhắn cho Trang Hà. Mặc kệ anh đang ở đâu, bây giờ lập tức trả lời tôi ngay. Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, tôi đợi vài phút, nhưng điện thoại di động vẫn không có phản ứng gì. Vì thế tôi chờ không kịp, nên là lại cầm di động gửi cho anh ta một tin nhắn nữa. Tôi giới thiệu cho anh ta một người đẹp ngàn năm. Nếu anh còn không trả lời, tôi sẽ giới thiệu cho người khác đây. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đó đi, vẫn một đi không trở lại. Cả một tiếng rung cũng không có. Lúc ấy tôi rốt hết cả ruột. Vì vậy cắn chặt răng, gửi đi một tin nhắn cuối cùng. Tin nhắn cuối cùng nhá. Nếu anh còn không trả lời, mẹ nó chứ, anh mãi mãi đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Gửi xong tin nhắn này, tôi ném điện thoại di động xuống giường. Trong lòng mắng thầm, không có đồ trứng thối nhà anh, tôi vẫn làm được bánh bồng lan nha. Được lắm Trang Hà, có xoài thì anh mãi mãi đứng liên hệ với tôi. Nhưng vào lúc tôi đã thóa mạ Trang Hà từ đầu đến chân một trận rất lâu, điện thoại di động trên giường bỗng vang lên tiếng thư kỳ tích. Bây giờ tôi lập tức cầm lấy xem, thấy quả nhiên là số điện thoại trâu bò muốn nổ trời của Trang Hà chủ động đang gọi lại cho tôi. Bắt máy tôi mở miệng nói luôn, tôi gửi định vị cho anh nhóng chóng đến đây đi. Tiếp đó giọng Trang Hàn lười biếng truyền ra từ trong điện thoại. Có việc gì gấp mà đáng gửi tin nhắn hết lần này đến lần khác như đòi mạng thế hả? Cậu bị người ta đòi mạng sao? Hay là bị người ta cắm sừng? Không đúng, không phải những đứa con gái cậu thích đều đã chết sao? Tôi tức giận nói, anh lắm lời vô nghĩa quá đấy. Đình Nhất xảy ra chuyện rồi, tôi muốn gặp bạn tốt phu nhân Kim của anh. Anh nghĩ cách nào, nhanh nhanh dẫn gã đến gặp tôi đi. Trang Hà nghe thế thì phì cười. Cái giá của cậu to nhỉ, có muốn cô ấy tới gặp cậu. Cậu nghĩ cho kỹ, bây giờ cô ấy đang lúc cô đơn lạnh lẽo đấy. Một khi dính vào cô ấy thì cậu không dứt ra được đâu. Tôi liếc Bạch Linh Nhi bên cạnh, sau đó thở dài nói. Không sao cả, dù sao cũng là giận nhiều rồi, nên cũng không cần sầu nữa. Anh mau dẫn gã đến đây đi nha. Cúp điện thoại rồi, chú họ lại hỏi. Thế nào, Trang Hà nói khi nào cậu ta tới? Tôi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói ngay. Ai mà biết được, lời anh ta chẳng bao giờ đáng tin cậy cả. Dù sao cháu đã nói với anh ta rằng chuyện vô cùng khẩn cấp, bảo anh ta tự xem mà làm. Chú họ ngẫm nghĩ và bảo, bây giờ cũng không có cách khác đâu, chỉ có thể chờ phu nhân Kim kia đến đây thôi. Cho đến buổi tối ngày hôm sau, một mình tôi canh ở phòng bên cạnh Đinh Nhất. Chú Lê và chú họ bị tôi đuổi về khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Nhất cũng không tỉnh lại được. Thật sự không cần tất cả mọi người trực ở bệnh viện. Tôi vốn cho rằng Bạch Linh Nhi sẽ ở lại với tôi. Kết quả tôi vừa xoay người đã phát hiện không biết con rắn trắng này đã đi từ khi nào. Thật ra cảm giác của tôi về con rắn trắng này vẫn khá là phức tạp. Tuy rằng cô ta có khuôn mặt của một cô bé, nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc cô ta đã mấy nghìn tuổi, giống như tôi không biết rốt cuộc Trang Hà đã già bao nhiêu tuổi vậy. Điểm chết người của cô ta còn coi tôi là chuyện thế của thầy hòa thượng kia, luôn miệng bắt tôi phải trả nợ. Thật ra, tôi thấy con rắn trắng này thích hòa thượng kia. Trả nợ gì đó đều chỉ là một cái cớ, vì cô ta muốn ở cạnh bên cạnh tôi mà thôi. Thế nhưng trước tiên, không nói là tôi không phải, mà cho dù tôi thật sự là chuyển thế của Tuệ Không, thì thế nào chứ? Có điều là chuyện của kiếp trước, có liên quan đến chuyện của Đinh Nhất, mà chẳng có liên quan đến một dù nào tới kiếp này của tôi đâu. Tuy nhiên tôi cũng chỉ có thể nghĩ thầm những lời này ở trong lòng được thôi. Bản thân của tôi cũng không dám nói thẳng với Bạch Đình Nhi, dù sao cô ta cũng là một yêu quái vừa mới được thả ra không bao lâu, tâm tính còn chưa vững vàng. Lỡ đầu nếu trở mặt công nhận ngươi thì không biết tôi sẽ chịu thiệt hay sao. Cho nên bây giờ tôi cũng chỉ có thể áp dụng chính sách kéo dài thời gian. Dù sao cô ta bằng lòng đi theo thì cứ đi theo đi. Tôi cố gắng coi cô ta không tồn tại là được. Ngay lúc tôi đang ngồi một mình suy nghĩ miên man trong phòng bệnh của Đinh Nhất, đột nhiên tôi ngửi thấy trong không khí bay tới một mùi thơm rất nồng. Mùi này hơi quen, hình như đây tôi đã từng ngửi thấy ở chỗ nào đó rồi. Đột nhiên dưới đan điền của tôi đột nhiên vọt ra một dòng nước ấm. Lúc ấy tôi lập tức nhớ ra mùi này là cái con mẹ gì rồi, còn không phải là hương hoàn hỷ từng được ngửi lúc trước khi đến biệt tự của Kim Phu Nhân đấy hả? Không cần suy nghĩ nhiều nữa cũng biết Kim Phu Nhân đã tới rồi đây. Vì thế tôi trầm giọng nói với không khí. Ở xa tới là khách, nếu Phu Nhân Kim đã tới thì cần gì phải trốn tránh như vậy? Tôi vừa dứt lời thì thấy cửa phòng bệnh mở ra từ bên ngoài. Một tiếng cười duyên vọng vào từ ngoài cửa. Chó săn nhỏ à, đã lâu không gặp rồi nha. Tôi vừa nghe giọng nói này là đầu đã đau ong ong. Nhân lần trước gặp Phu Nhân Kim này thì vẫn đang là mang cái vỏ đàn ông. Sao lúc này lại biến trở thành về thành phụ nữ rồi? Nhưng hiện nay có việc cầu người ta, nên tất nhiên phải nói chuyện khách sáo một chút. Sau đó cười và nói ra phía cửa. Phu Nhân Kim, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Một tiếng thiếu phụ dáng người đẫy đà, kéo một người đàn ông mặt mũi không tầm thường, cùng nhau bước vào. Nếu là người không biết tình hình thực tế, chỉ sợ sẽ hầm bộ đôi trai xinh gái đẹp này, rõ là xứng đôi. Chứ không ngờ, hai con hàng này lại là hai con yêu quái già, nghìn năm chưa chết. Ai ngờ sau khi Phu Nhân Kim vào phòng bệnh, lại cau mày nói, hứ, mùi ở đây có gì đó sai sai. Trường Tiên bảo, tôi thấy ấn đường của cậu biến thành màu đen, chắc chắn là bị yêu quái nào quấn lấy rồi. Suýt nữa tôi không cười phun ra. Tôi tức giận mà nói, hai người các người không phải là yêu quái quấn lấy tôi hay sao? Trang Hà cũng ngửi thử ở trong phòng, sau đó rất hứng thú nói với tôi. Một khoảng thời gian không gặp, đời sống ngoài luồng của cậu khá phong phú đấy nhỉ. Nói xong, anh ta lại ngửi thấy cẩn thận và nói, phải nói là đạo hạnh còn không thấp. Trường Tiên bảo, chẳng lẽ cậu chọc phải con yêu quái nào lợi hại nên nhờ chúng tôi tới giải quyết giùm cho cậu sao? Tôi chỉ vào Đinh Nhất nằm trên giường. Là Đinh Nhất bị chạy mất hồn, cho nên tôi muốn nhờ Phu Nhân Kim đến đây cố vấn cho một chút chuyện. Kim Phu Nhân cười quyến rũ tới gần tôi. Nhóc chó săn, cậu có việc cầu xin tôi, vậy cậu phải nghĩ cho kỹ, tôi luôn luôn không giúp việc không công. Lần này cậu không cho tôi nếm được chút ngon ngọt thì tôi không thể được đâu. Cô ta nói xong thì duỗi tay tới muốn sờ mặt tôi. Đúng lúc này chợt nghe phía sau tôi truyền đến một tiếng quát khẽ. Buông móng vuốt của mi ra. Tôi lập tức đau đầu gấp đôi, vì thế vội quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Linh Nhi vừa rồi không biết chạy đi đâu đã trở lại từ khi nào. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng bệnh khá là căng thẳng, hai con yêu quái giống cái đều nhìn vẻ mặt đối phương với vẻ mặt thù địch. Còn Trang Hà thì dùng vẻ mặt xem náo nhiệt, không chê to chuyện. Ái chà chà, khẩu vị của cậu mặn thế. Mặt hàng tanh như vậy, cậu cũng vừa ý sao? Tôi tức giận nói. Cho nên tôi mới muốn giới thiệu cô ta cho anh đấy. Hai người các người một tanh một khai, không phải là trời sinh một đôi hay sao? Trang Hà vừa nghe nói tôi muốn giới thiệu Bạch Linh Nhi cho anh ta thì liên tục xua tay. Đừng nha, cặp bậc kiểu này tôi không có phúc mà nuốt trôi đâu. Vẫn nên là để lại cho chính bản thân của cậu đi. Lúc này tôi thấy Bạch Linh Nhi và Phu Nhân Kim đang đánh nhau bằng ánh mắt, vội vã bước ra khuyên giải. Hai vị đều là bạn của kẻ hèn, chuyện gì cũng từ từ, đừng đổi giận nha. Kết quả hai người họ nghe thế thì đồng thời quay lại, lạnh giọng chất vấn tôi. Cô ta là ai? Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này tôi đã bị hai người bọn họ cho vạn tiễn xuyên tâm từ lâu rồi. Tôi cũng không biết là vì sao, cục diện lại biến thành cảnh bắt giàn tại trận thế này. Tôi ổn định lại tinh thần, sau đó cười mà làm lành nói, hai vị ơi là hai vị, chuyện gì chúng ta cũng từ từ. Tất cả mọi người đều là bạn của tôi, cho kẻ hèn này mặt mũi cái đi, tuyệt đối đừng động tay động chân nha. Hai con yêu quái lập tức đồng thanh, nói năng kiểu khí phách, quăng cho tôi một chữ cút. Trang Hạ ở cạnh xem náo nhiệt, cố ý trừng ra vẻ mặt hâm mộ, nhìn xem, không ngờ diễm phúc của thằng nhãi nhà cậu không cạn đầu nhè. Tôi tức giận quăng lại cái chữ vừa nãy cho Trang Hạ, cút đi. Còn may, dù Bạch Linh Nhi và phu nhân Kim không thích đối phương, nhưng cuối cùng cũng không đánh nhau. Nếu không, chỉ sợ sẽ phải trình diễn tiết mục Bạch Gia đại chiến nhện tình ngàn năm khó gặp. Tôi tách hai người này ra, rồi bước tới trước mặt phu nhân Kim và nói, tôi cũng không quanh co lòng vòng với cô, giờ Đinh Nhất đang hôn mê bất tỉnh. Cách duy nhất có thể cứu anh ta chính là phải tìm được người đã rút đi một tình phách của anh ta mà trước đây cô đã từng nhắc đến. Phu nhân Kim, cô có thể giúp tôi việc này không? Phu nhân Kim đi tới trước giường của Đinh Nhất, tỉ mỉ đánh giá Đinh Nhất một lượt, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ. Sao cậu ta lại biến thành thế này? Tôi liếc nhìn Bạch Linh Nhi, rồi cười khổ nói. Ôi dào, việc này cũng không nói rõ trong một hai câu được. Hoặc cũng có thể nói tôi cũng chưa rõ rốt cuộc anh ta bị chạy mất hồn như thế nào nữa. Nhưng bây giờ, nếu muốn tìm vệ sinh hồn bị lạc của Đinh Nhất, thì cần phải tìm được tình phách bị mất của anh ta mà cô nói trước đây. Thật ra, đó khác hẳn là một phần nhỏ trong sinh hồn của anh ấy. Có như vậy thì mới có thể gọi về phần sinh hồn lớn mà bây giờ anh ta bị mất. Phu nhân Kim thở dài. Có phải các cậu đã nghĩ chuyện này quá lạc quan không? Cậu có biết tình phách kia của cậu bị rút như thế nào không? Tôi nghe cô ta nói vậy thì nhanh chóng nói này. Đây là nguyên nhân tôi mời cô đến đây, cũng là điểm mấu chốt của vấn đề. Phu nhân Kim, tôi biết trước đây có một số việc cô không muốn nói, lúc ấy bởi vì không phải liên quan đến sự sống chết, cho nên tôi cũng không muốn ép cô. Nhưng bây giờ Đinh Nhất biến thành thế này, nếu tôi không cứu anh ta, thì anh ta chỉ có thể mãi mãi nằm như vậy. Cho nên phu nhân Kim, cô có thể giúp tôi không? Nghe vậy, phu nhân Kim cũng không lập tức trả lời tôi, mà là do dự nhìn về phía Trang Hạ. Kết quả con hồ đi già này lại ngoảnh đầu sang một bên, nói rõ không muốn cho cô ta bất kỳ đề nghị gì. Tôi sốt ruột nói với phu nhân Kim, cô cũng chỉ cần giúp tôi việc này. Trường Tiên bảo, tôi coi như là thiếu cô một ân tình. Từ nay về sau, chỉ cần cô có lời, hễ như nằm trong phạm vi năng lực của Trường Tiên bảo tôi, thì tôi chắc chắn không chối từ. Thế nào? Lúc này phu nhân Kim khẽ thở dài và nói, không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà là đối với cậu mà nói, việc này căn bản không thể làm được. Nhân vật lớn rút tinh phách của Đinh Nhất là người cậu mãi mãi không tưởng tượng đến được đâu. Cứ nói thế này đi cho dễ. Có hàng nghìn hàng vạn cách có thể tìm lại sinh hồn của Đinh Nhất, nhưng cậu lại cứ nhất định chọn cách khó nhất để làm. Cách phải hoàn toàn là nói chuyện vô vẩn hay sao? Tôi nghe vậy thì ít nhiều hơi nhụt chí, nhưng tôi biết tuy rằng có rất nhiều cách tìm tới sinh hồn của Đinh Nhất, nhưng với tình hình trước mắt, không có một cách nào có thể tìm về được sinh hồn chân chính của anh ta. Nghĩ đến đây, tôi nói với phu nhân Kim bằng giọng nặng trịch. Vậy thì được, tôi nói với trừ cách này ra, vẫn có trăm nghìn cách khác hả? Chỉ cần có thể tìm lại sinh hồn của Đinh Nhất, tôi sẽ không rối rắm việc có thể tìm về tinh phách bị rút đi lúc trước hay không nữa. Phu nhân Kim suy nghĩ và nói, các cậu nên gọi hồn bằng ngày sinh tháng đẻ của cậu ta. Tôi lập tức ngắt lời cô ta. Trên đời này không có ai biết ngày sinh tháng đẻ của Đinh Nhất là gì. Phu nhân Kim bị tôi chặn họng mà sừng sốt, suy nghĩ rồi lại tiếp tục nói. Đến âm ti tìm âm sai giúp, nhất định bọn họ có thể tìm được sinh hồn của Đinh Nhất. Nếu cậu không có người quen, thì tôi có thể giới thiệu cho cậu. Tôi nói như người phát điên. Tôi đã tự mình đến trạm dịch Hoàng Tuyền một chuyến rồi. Bên đó căn bản không có sinh hồn của Đinh Nhất. Cái gì? Cậu đi đâu cơ? Trang Hà khẽ giật mình hỏi. Trạm dịch Hoàng Tuyền, làm sao vậy? Mặt của tôi không cảm xúc. Trang Hà cười với vẻ hơi khó mà tin nổi. Có phải cậu chán sống rồi hay không? Còn xuống âm tàu địa phủ tìm cách ư? Tôi giải thích với anh ta một cách bất đắc dĩ. Lúc ấy tôi cũng cho rằng sinh hồn của Đinh Nhất bị âm sai làm việc gần đó câu đi rồi. Vì vậy đuổi theo thẳng tới trạm dịch Hoàng Tuyền. Kết quả cuối cùng lại phát hiện đuổi theo sai người. Trang Hà thử hỏi dò tôi. Sau khi cậu đến trạm dịch Hoàng Tuyền, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Tôi lắc đầu đáp. Không cảm thấy có chuyện gì đặc biệt. Nổi gió to có tính không? Nổi gió to à? Cậu nói là trạm dịch Hoàng Tuyền nổi gió. Sao có thể chứ? Phu nhân Kim thò vẻ giật mình. Nghĩa là sao? Trạm dịch Hoàng Tuyền không thể nổi gió à? Tôi có hiểu mà hỏi. Trang Hà xua tay với phu nhân Kim, ra hiệu cô ta đừng ngắt lời tôi. Sau đó anh ta quay lại tiếp tục truy hỏi tôi. Tình huống thế nào mà lại đột nhiên nổi gió? Tôi nhớ lại rồi kể lại tình hình lúc đó cho bọn họ nghe. Nghe xong sắc mặt của Trang Hà vô cùng khó coi. Bây giờ đặc biệt là khi anh ta nghe nói tôi đã vượt qua ranh giới âm dương, sắc mặt quả thật là khó coi đến cùng cực. Làm sao vậy? Anh đừng nói với tôi trận gió to kỳ lạ kia có liên quan đến tôi đấy nha. Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, tất cả các người đều không nhìn thấy. Lúc bây giờ có rất nhiều âm hồn bị thổi trên trời. Nếu còn thổi thêm một lát, có lẽ đám âm dài đó sẽ không kéo nổi nữa. Tôi buồn cười nói. Kết quả lúc này Trang Hà đột nhiên nổi giận. Cậu còn có mặt mũi mà cười à? Suýt nữa cậu đã gây ra tai họa lớn, có biết không hả? Tôi có hiểu hỏi. Anh hù dọa ai đấy? Lúc ấy, lão Bạch đầu con nói là tôi gây họa gì đâu. Còn nữa, sao tôi lại gây ra tai họa? Bị Trang Hà hỏi sừng sừng, thì là bây giờ ậm ừ cả buổi, tôi mới nói. Cậu là một người sống, bước trên con đường Hoàng Tuyền, thì đương nhiên sẽ gây ra có gió to. Nơi đó chỉ có những âm hồn mới có thể đi. Người sống còn thở đều, không thể đi được. Đây là quy củ. Một khi có người trái với quy củ, thì đương nhiên sẽ xuất hiện những hiện tượng lạ đó thôi. Tôi nhìn Trang Hà mà nửa tin nửa ngờ. Sao tôi cứ cảm thấy lúc đó, những lời đó, con hồ ly già này lại chột dạ đến như thế nhỉ? Trước kia, mặc kệ anh ta lừa dối tôi như thế nào, chắc chắn là mặt không đổi sắc, tim không đập loạn. Nhưng có vẻ trạng thái của anh ta hôm nay hình như hơi khác thường đấy. Trang Hà thấy tôi nhìn anh ta với vẻ mặt không tin, thì cả người không tự được mà nói. Nói với tôi như vậy. Cậu có nhìn tôi như vậy làm cái gì? Lời tôi nói đều là sự thật đấy. Tôi tin anh mới là lạ ấy. Miệng anh chẳng có được câu nào nói thật cả. Tôi nói xong thì quay lại, nói với phu nhân Kim. Cô đừng có nói nữa. Những cách cô nói đều nghĩ đến. Chúng tôi cũng nghĩ đến rồi. Nếu có một cách có thể được việc, thì bản thân của tôi cũng đã không liên lụy đến cô. Thế nào? Phu nhân Kim cười gượng nói, người này cũng không đến mức là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng không kém là bao. Đừng nói cậu, ngay cả tôi và Lão Trang cũng đều giống như cỏ rác, không đáng được nhắc tới ở trong mắt ông ta. Tại sao nhân vật trâu bò như vậy lại muốn rút tình phách của Đình Nhất? Kiều Trương hay bọn họ có thù oán hả? Tôi khó hiểu. Phu nhân Kim lại một lần nữa bị tôi hỏi bí, hơi dừng lại rồi tức giận nói. Tôi nào có biết đâu, suy nghĩ của nhân vật lớn bực này, hả chúng tôi có thể dễ dàng suy đoán. Tôi căn bản không chịu thua cái kiểu này của cô ta. Cô bớt lừa dối tôi đi nha. Nói cô và Trang Hà là trời sinh một cặp, cô cứ không tin. Bản lĩnh lừa dối người khác đúng là sàn sàn như nhau mà. Nhanh lên, đừng nhiều lời nữa, mau nói cho tôi biết nhân vật lớn đó rốt cuộc là ai. Cuối cùng phu nhân Kim bị tôi ép đến hết chiều trò, đành phải cho tôi biết nhân vật lớn kia không ở nhân gian. Tôi buồn cười nói, chẳng lẽ còn có thể ở trên trời sao? Kết quả cô ta nghe xong nghiêm trang nói, ông ta ở dưới mặt đất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.